Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1279, Đao tại Ly Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Viêm Nguyệt đám người có như thế nào quyết tâm? Không được biết, Cảnh Quốc phương diện có hay không thành ý, có như thế nào thành ý? Cũng không cần nói nữa. Về Tề Quốc Thiên Kiêu mất tích một chuyện. Cơ Viêm Nguyệt đại biểu Cảnh Quốc tại Thượng Cổ Ma Quật bên trong hứa hẹn chương trình. Không cần phải nữa lấy ra rồi. Tám vị đương thời chân nhân từ Ngột Yểm Đô Sơn Mạch rời đi chưa lâu dài. Một tin tức liền đã oanh truyền cho thế. Thịnh quốc Ly Nguyên thành kiện phá. Thịnh quốc danh tướng Tề Hồng bị chém ở trong trận. Chỉ muốn đầu trở về vị đô. Thịnh quốc chi đô thành tên gọi. Chưa, ý có. Chưa hoàn tất cũng. Chưa kịp cũng. Đại biểu thịnh quốc chi nhân. Có vĩnh viễn không ngừng nghỉ tráng trí. Tề Hồng xa rời đều lúc trước từng chỉ kỳ viết. Lúc này lấy đầu đứng ra bảo đảm. Tất phá ô đồ lỗ. Bắt hoàn nhan hùng lược tại quân tiến. Hiện tại, đầu lâu của hắn đích xác là làm bảo vệ. Ly Nguyên Thành đã dị trù. Ô đồ lỗ quân kỳ cùng đại mục quốc kỳ. Đã chính thức cắm ở thịnh quốc lãnh thổ một nước bên trong. Mà có một việc. So với trận chiến này kết quả càng làm người khiếp sợ. Cuối cùng đem ô đồ lỗ quân kỳ chen vào Ly Nguyên Thành đầu tường. Thế nhưng không phải mục quốc ô đồ lỗ kỵ quân thủ lĩnh Hoàn Nhan Hùng Lược. Mà là Tề quốc Tào Giai. Đại Tề cửu tốt Xuân Tử quân thống soái. Danh liệt chiến sự đường Tào Giai. Bởi vì Hành Dương quận trấn phủ sứ Hoàng Dĩ Hành đến chết. Bị cấm túc ở nhà Tào Giai. Nói cách khác, mục thịnh trận chiến này mục quốc phương chủ tướng, cho tới bây giờ cũng không phải là Hoàn Nhan Hùng Lược. Cùng Tề Hồng đấu cờ cũng cuối cùng đem hắn chém rụng dưới ngựa. Là Tào Giai vị này Tề quốc danh tướng. Trong quân không thể có hai chủ, chân chính Hoàn Nhan Hùng Lược, kỳ thực luôn luôn giấu ở Đại Mục Vương Đình Trung. Tại chiến tranh sau khi chấm dứt, mới đi đến Ly Nguyên Thành. Tiếp nhận phòng ngự, hai quân giao chiến, kia tranh tại lực, kia đấu tại trí, kia giết tại dũng, chủ tướng phong cách, quyết định quân đội phong cách, cũng quyết định chiến tranh hướng đi. Tào Giai đem Hoàn Nhan Hùng Lược quân sự phong cách, bắt trước 10 phần 10, phong mang quá mức lợi danh tướng Tề Hồng, vì vậy triển khai tư thế, cùng hắn giả tưởng trong đó Hoàn Nhan Hùng Lược lấy công đối công. Quân tiên phong đan sen, đánh túi bụi, như đem trận này chiến sự nửa phần trước phân đơn lấy ra xem. Có thể nói là một cuộc cực cao trình độ đối công chiến. Chiến tranh song phương đều biểu hiện ra phi thường cao minh chiến tranh chỉ huy nghệ thuật. Hơn nữa tại tiến công phương diện, đều có được cực kỳ sắc bén phong mang. Nhưng ở Tề Hồng quân tiên phong nhất liệt, ý muốn nhất kích chống đỡ định thắng bại lúc đó. Mục quốc bên này lại vén lên kia che mặt phong mang áo ngoài. Hiện ra bên trong tầng tầng lớp lớp dày đặc phòng ngự trận lưới. Tề Hồng một đầu đâm vào. Lưới, chung, Tào Giai quả quyết xuất thủ đoạn mũi nhọn. Đem chém ở trong trận. Thịnh quốc một đại danh tướng. Lúc đó vẫn lạc, từ đầu tới đuôi. Hắn đối mặt đều là một cái tại hắn nhận biết bên ngoài đối thủ. Muốn làm được điểm này, không phải mục Tề hai nước chung sức hợp tác không thể được. Tề quốc phương diện nói, Tào Giai thay Hoàn Nhan Hùng Lược lĩnh quân rút Ly Nguyên Thành. Là vì cấp Tề quốc thiên kiêu Khương Vọng muốn một cái công đạo. Nhưng đối với người sáng suốt mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện cười. Tào Giai bởi vì Hoàng Dĩ Hành một án bị cấm túc thời điểm. Triệu Huyền Dương liền môn cũng không ra. Từ đầu cũng không có đối Khương Vọng có ý kiến gì không. Cho nên, Tề Mục liên thủ ở phía trước. Kính Thế Đài tuyên bố Khương Vọng thông ma. Ngược lại ở phía sau. Kể từ đó, Tề quốc lần này tại Khương Vọng thông ma một chuyện trên dị thường kịch liệt phản ứng. Cũng liền có hơn một điều càng nguyên vẹn lý do. Trừ duy trì Tề quốc vinh dự. Bảo hộ Tề quốc thiên kiêu, càng là vì che giấu tai mắt người, lấy ẩn tàng Tào Giai ám thay Hoàn Nhan Hùng lược truyền. Như Tào Giai bậc này cấp bậc nhân vật, hàng vạn hàng nghìn ánh mắt hệ tại kia thân, mọi cử động có thể bị nhiều lần suy nghĩ. Nếu muốn lặng yên không một tiếng động làm chút gì, thật sự không dễ dàng. Nhưng Bình Đẳng Quốc dựa thế bố cục ý muốn dẫn động mới cũ tề nhân tranh giành Hoàng Dĩ Hành một án. Lại là một cái tuyệt cơ hội tốt. Khắp thiên hạ đều đang nhìn Tề Thiên Tử như thế nào bể đầu sứt chán. Tề Đình trên dưới thoạt nhìn cũng quả thực ứng đối cố hết sức. Có thể trên thực tế Tề Thiên Tử bình kịch, lại là cách nguyên thành. Nhìn chung trong năm nay, trước có thôi chữ đâm đế. Có nữa Trương Vịnh khóc từ, Hành Dương quận trấn phủ sứ Hoàng Dĩ Hành vừa chết, lập tức đã bị mượn cơ hội khiêu khích mới cũ tề nhân tranh giành. Bình Đẳng Quốc thủ bút không thể bảo là không lớn, bố cục không thể bảo là không hung ác, thậm chí có thể nói nhiều chiêu chí mạng. Nhưng mà Tề Thiên Tử là như thế nào ứng đối đây? Đối mặt thôi chữ đâm đế, Trương Vịnh khóc từ. Tề Thiên Tử trực tiếp ném đi bàn cờ, bình xuất kiếm phong sơn, hung hăng cho Hạ Quốc một cái tát, làm cho Hạ Quốc giao người. Người này một giao, Hạ Quốc cùng Bình Đẳng Quốc cũng là mất đi lại hợp tác khả năng. Hạ Quốc thật vất vả tích góp lên dũng khí, bị một trận chiến mà phá. Đối mặt cơ hồ muốn giao động quốc gia căn cơ mới cũ tề nhân tranh giành, Tề Thiên Tử ứng đối. Lại là mượn cơ hội trốn đi Tào Giai, bố cục trung vực, hướng Cảnh Quốc khai đao. Đao này một chém, mới cũ tề nhân trong lúc đó, quả thật cũng không có gì hay tranh cãi nữa. Mới cũ tề nhân đều là tề nhân đương cùng cảnh người tranh. Tranh cái gì? Tranh thiên hạ bá chủ, tranh bất thế hùng, Bình Đẳng Quốc nhiều loại bình kịch, rất được ổn chuẩn hung tàn trong đó tam vị. Nhưng là tại Tề Đế Khương thuật thủ bút làm nổi bật dưới, lại trở thành rất là buồn cười. Chơi đùa, Bình Đẳng Quốc cơ quan tính toán tường tận các loại bố cục bình kịch, đều bị Tề Đế xả thành ngụy trang, biến thành cấp Tề Quốc đủ loại hành động đánh yểm trợ hành vi. Không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng Bình Đẳng Quốc là Tề Thiên Tử trong tay đao. Bằng không như thế nào bên này liên hệ Hạ Quốc. Quay đầu lại Hạ Quốc liền bị đánh. Bên kia khiêu khích Tề Quốc quốc nội mâu thuẫn, khiến Cảnh Quốc thừa cơ xuất thủ gõ. Quay đầu lại đệ nhất đạo thuộc quốc biên thành liền đã mất. Từ đầu tới đuôi, người người nghe mà biến sắc. Bình Đẳng Quốc từ đầu liền không có bị Tề Thiên Tử không coi vào đâu qua. Thay đổi như trong chóng che tay mưa. Bất quá như thế, Ly Nguyên Thành một khi bị phá, ý vị như thế nào? Ý nghĩa mục quốc xuôi nam trung vực lối đi đã bị triệt để mở ra. Thịnh quốc mềm mại bụng đã triệt để bộc lộ tại mục quốc đại quân quân tiên phong lúc trước. Thịnh quốc vạn dặm đồng cỏ phì nhiêu đã ở mục quốc thiết kỵ dưới vó ngựa. Thịnh quốc chuôi này Cảnh Quốc trong tay lợi đao, mắt thấy chỉ muốn cắt đứt, mà Tề Thiên Tử không tiếc đem Tào Giai này, thiên hạ thiện chiến người, điều tạm ra, chẳng lẽ chỉ là vì giúp mục quốc làm chuyện tốt sao? Tề Thiên Tử nghĩ muốn cái gì? Này là tất cả mọi người nhất định phải nhìn thẳng vấn đề. Quả thật khắp thiên hạ đều đang đợi đáp án. Tại chư hầu các nước bên ngoài, tự cũng có việc không liên quan đến mình người. Quan đạo tu hành tự có kia ưu khuyết, một mặt bồng bột phát triển, có thể lấy khá tốc độ đề cao cường đại tu sĩ. Về mặt khác cũng bị rất nhiều cường giả cho rằng khó thành đại đạo, thế gian con đường, hành giả hàng vạn hàng nghìn, cũng không phải là mới là được tốt, cũ chính là mục nát. Hiện có tại thế đỉnh cấp tông môn, phần lớn truyền thừa cổ xưa, cố thủ kia, đạo, vĩnh cửu cường đại, bản thân là được chính xác một loại chứng cứ rõ ràng. Một gian tĩnh thất bên trong, một quyển vẽ trầm mây núi xa tranh thủy mặc, treo dù tại chính vách tường, một con ba chân thú lô, bốc hơi khói xanh lượn lờ, một nữ ni mặt họa mà ngồi, khói nhẹ vượt qua nàng đỉnh đầu, kết thành đủ loại phi điều hình, tự tại bay tán loạn. Nàng quyến rũ mắt, lúc này yên tĩnh, nàng tuyệt diễm nét mặt, lúc này trang nghiêm, khói nhẹ phi điểu cùng tăng y mỹ nhân. Bản thân cũng là tuyệt mỹ hình ảnh, cho đến một giọng nói, tự tại tranh thủy mặc núi xa trung vang lên, mới đưa người gọi trở về trên thực tế. Người có thể hối hận. Cách chương.